Thái tử quá xấu bụng. Chương 157, trí nhớ, nguyên nhân thực sự. Góc truyện audio.com. Nàng vừa mới đến gần cửa kia, ý định nhìn xem nam tử kia còn ở đó hay không. Nhưng vào lúc này chỉ nghe thấy một chút thanh âm. Thiếu chủ, chính là nàng a, ừ, là nàng, nam tử nói ra, Sở Chỉ Nguyệt không biết hắn đến tột cùng là cùng với ai đang nói chuyện. Nhưng người kia tựa hồ khá lớn tuổi. Nam tử dừng một chút, lại lên tiếng nữa, nàng đoán chừng cũng không biết mình là nữ nhi của hắn. Rõ ràng có thể đi, lại cũng không đi, lão nhân nói ra, nguyên bản họ Sở kia liền không muốn làm cho người biết rõ nữ nhi của hắn ở nơi nào. Chúng ta cũng thật vất vả mới tìm hiểu nguồn gốc biết rõ sự tình hắn và Huệ Bình quận chúa. Thế mới biết người nọ chính là nàng, Sở Chỉ Nguyệt nghe đến đó. Lại một lần nữa nghe thấy họ Sở, trong nội tâm thật giống như đè nặng một tảng đá, bọn hắn biết cha ruột mình là ai, chẳng lẽ cũng là bởi vì như vậy, mới đem mình bắt tới nơi đây. Nàng suy nghĩ một chút, đoán chừng cha ruột mình còn không có chết, nhưng hắn vì cái gì không đến tìm mình, nàng kiếp trước đã không có cha mẹ rồi, hiện tại trùng sinh một lần, cũng là như thế này. Nam tử lúc này nói. Trở về nói cho phụ thân, ta sẽ dẫn nàng trở về, đến lúc đó lại để cho hắn xem qua a tốt. Thiếu chủ đem người xem trọng rồi, chớ để lại làm cho nàng rời đi. Sau đó, liền cũng không ai nói nữa. Sở Chỉ Nguyệt không chút nghĩ ngợi, liền lập tức trở lại nằm trên giường. Nàng trợn tròn mắt, nghĩ đến hiện tại Vô Cực đảo cũng không biết đi nơi nào. Nên không biết được thông tin gì hơn. Nếu nam tử này biết rõ, nàng không bằng liền tương kế tựu kế, đem cha ruột mình cho tìm ra đến. Như vậy quyết định, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nàng nghĩ cũng đáng giá. Khả năng cha ruột nàng cũng không biết Huệ Bình quận chúa sinh ra nàng đây. Nàng thật sự, có chút khát vọng thân tình. Sau đến, nam tử tiến vào khoang thuyền một lần, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt vẫn lẳng lặng nằm ở nơi đó. Hắn cũng yên lòng, đóng cửa lại, trời mới vừa tờ mờ sáng. Thuyền lại chạy, Sở Chỉ Nguyệt trên thuyền qua vài ngày nữa. Cũng không biết mình cuối cùng đi nơi nào. Hỏi nam tử kia cũng không nói. Thẳng nói mình mang theo nàng quay về đi thấy phụ thân hắn. Sở Chỉ Nguyệt cũng từ bên hông gõ qua, nhưng mà nam tử thủy chung đều không có lộ ra cái gì. Tại buổi trưa trong một ngày. Thuyền rút cuộc lại gần bờ, Sở Chỉ Nguyệt chỉ nhìn thấy bên cạnh bờ, đứng đầy người, là trọng yếu hơn phải, trên người của bọn hắn còn có sẽ quấn quýt lấy một ít con rắn nhỏ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn, liền thuyền cũng không muốn rơi xuống, nương tử đại nhân, ngươi xem, bọn hắn đều ra đón tiếp chúng ta. Nam tử nói ra, Sở Chỉ Nguyệt hai chân như nhũn ra, nói. Nghênh đón liền nghênh đón a, làm gì còn mang theo xà vậy? Cái này tính là cái tập tục gì? Nam tử cười cười, xà tộc tập tục chính là như vậy đấy. Bọn hắn mang theo sủng vật của mình ra đón tiếp chúng ta. Đã chứng minh chúng ta là trọng yếu đến cỡ nào. Hắn vươn tay, đều muốn đỡ nàng rời thuyền. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Lại là xà tộc, nàng vốn cũng nghĩ qua có phải hay không xà tộc. Nhưng mà cảm thấy xà tộc một mực không như thế nào cùng bốn nước giao tiếp. Bởi vì xà tộc chỗ vắng vẻ, xuất nhập đều cần đi đường thủy, người xà tộc cũng không thích cùng ngoại nhân đi lại, thế nhưng là không nghĩ đến, thật đúng là xà tộc, nương tử đại nhân, nhanh chút, bọn hắn đều quỳ xuống. Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn bọn hắn quỳ à, nam tử nói. Sở Chỉ Nguyệt rất không có cốt khí nói ra. Chân ta mềm, đi không được, được không? Nam tử khẽ giật mình, không nghĩ đến nàng nói ra lời này. Hắn mặt mày đều là vui vẻ. Tiếp theo liền thuận tay đem Sở Chỉ Nguyệt ôm ngang đứng dậy. Nương tử đại nhân đi không được, vi phu cũng chỉ phải ôm ngươi rời đi a, nam tử nói qua. Đã rời thuyền đi, Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới phản ứng qua đến. Quẩy người một cái, ngươi mau thả ta xuống dưới. Muốn đem ngươi phóng tới trong đống xà. Nam tử hỏi, Sở Chỉ Nguyệt thân thể cứng đờ. Lập tức lắc đầu, nam tử nói, vậy ngoan ngoãn đừng nhúc nhích rồi. Sở Chỉ Nguyệt trong lòng là nghiến răng nghiến lợi đấy. Đợi không xa rồi, nàng liền trực tiếp bắt hắn chặt. Nam tử thì cứ như vậy ôm nàng. Sở Chỉ Nguyệt nhìn những tộc dân kia, y phục của bọn hắn cùng Bắc Lăng không có cái gì khác nhau. Liền ngôn ngữ cũng không sai biệt lắm. Nàng kia là ai vậy? Không biết đây, thiếu chủ rõ ràng ôm nàng. Giống như nói là thiếu chủ mang theo thần nữ trở về rồi. Nàng phải là thần nữ rồi. Đúng không, là thần nữ à, lập tức, những tộc dân kia nhìn nàng với ánh mắt không giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt nghe hiểu được những lời này, nàng nhíu lại lông mày. Cái gì là thần nữ? Bọn hắn nói cái gì thần nữ? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, nam tử liền giải thích nói. À, chính là ngươi là nương tử của ta. Đây là bọn hắn đối với ngươi tôn xưng. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt. Nàng cũng không tin, xà tộc cũng như bốn nước, cung điện mình tên là xà cung dựa vào núi mà xây dựng, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua cũng là phi thường đồ sộ. Sở Chỉ Nguyệt nhìn thoáng qua, cũng đã cảm thấy có chút rung động. Sở Chỉ Nguyệt tại cửa vào xà cung chỗ ấy dừng lại. Hỏi, xà tộc thiếu chủ, không bằng nói thẳng ngươi đem ta ngoặt đến nơi đây mục đích gì? Mang nương từ đại nhân về nhà. Đây là mục đích à, nam tử nói. Nàng giận dữ, nói, phu quân của ta không phải ngươi. Ngươi nếu như biết rõ thân phận của ta, thì nên biết, ta là thái tử phi Bắc Huyền Âm. Nàng là có chút chột dạ, dù sao nàng cùng Bắc Huyền Âm đang chiến tranh lạnh. Được rồi, nhưng vẫn mang Bắc Huyền Âm làm bia đỡ. Dù sao hộ bộ cũng chưa nhận hưu thư của nàng. Nam tử khóe miệng tươi cười cứng lại. Thanh âm của hắn lần thứ nhất trở nên lạnh như băng. Nương tử đại nhân, ngươi trước kia có chút ít phong lưu bên ngoài. Vi phu liền không so đo với ngươi. Sở Chỉ Nguyệt không muốn cùng hắn giải thích. Cái người này cũng không biết an tâm cái gì. Dù sao nàng liền cẩn thận là hơn. Hãy mau đem cha ruột nàng cha ra đến. Nam tử đem nàng thu xếp tại xà cung trong sân. Còn cố ý thả hai con rắn bồi bồi nàng. Sở Chỉ Nguyệt một người muốn đến muốn đi, một mực hồi tưởng đến trí nhớ tiểu quận chúa trước kia. Hy vọng phát hiện đầu mối gì, nhưng mà nàng muốn đến muốn đi, đều không có nhớ cái gì. Bất quá có một chút đặc biệt kỳ quái, tiểu quận chúa trước kia thân thể yếu đuối. Lúc 14 tuổi một năm kia cũng là hôn mê trọn vẹn nửa năm. Người khác đều cho rằng nàng sống không qua được, nhưng mà 2 tháng trước 15 tuổi. Nàng rút cuộc tỉnh qua đến, lúc này mới có thể đủ sắc phong quận chúa. Bất quá nàng nhìn qua bố trí gian phòng kia ưu nhã lịch sự. Một đèn một bàn đều có chú ý. Hơn nữa gian phòng kia còn bảo lưu lấy không ít đồ vật nữ tử. Sở Chỉ Nguyệt nhìn nhìn, đã biết rõ đây không phải là mới đấy. Gian phòng kia trước kia là ai ở qua? Chẳng lẽ thật là nương tử thiếu chủ ở qua đấy? Nàng cũng đành phải đến một cái kết luận, có thể là nương tử thiếu chủ cùng nàng lớn lên giống. Thiếu chủ yêu vợ thành điên cuồng, lúc này mới chết sống nói nàng là vợ hắn. Sau đến Sở Chỉ Nguyệt cũng không có nghĩ đến, nàng suy đoán là đúng hơn phân nửa. Nguyên bản Sở Chỉ Nguyệt ý định đi ra ngoài, tuy nhiên lại trông thấy cửa ra vào có hai con rắn gác. Nàng đành phải là lui trở về. Sau đó nàng lại phát hiện trong góc viện có một cây gậy trúc. Ánh mắt của nàng giật giật, trực tiếp cầm cây gậy trúc đem hai con rắn đẩy ra. Sau đó nàng nhanh chân bỏ chạy, thời điểm nam tử đi tới viện này, trông thấy hai con rắn bị nàng ném trên cây đi. Nam tử khóe miệng co quắp rồi rút, nói một câu, mỗi một lần đều như vậy. Hắn quay người liền đi tìm người. Xà cung tuy rằng rất lớn. Nhưng mà hắn ở chỗ này tìm một người, cũng không khó, dù sao, nếu như là nàng, nhất định là sẽ đi nơi đó. Hắn rời đi không lâu, quả nhiên là chứng kiến bóng dáng Sở Chỉ Nguyệt, nàng đang đứng ở đó trước thác nước nho nhỏ, nhìn xem nước chậm rãi chảy xuống. Nam tử cười hô nàng một tiếng, ngươi mỗi lần đều đến nơi đây nhìn, không ngại phiền à, nhìn hắn hơn 10 năm. Sớm đã cảm thấy không thú vị rồi. Sở Chỉ Nguyệt bật thốt lên đã nói. Cái thác nước nhỏ này nước hạ xuống xong. sẽ có cầu vồng. Nàng sững sờ, nàng như thế nào giống như đã từng cũng đã nói lời này tựa như. Sở Chỉ Nguyệt quay người nhìn nam tử kia, giờ phút này, nàng cũng hiểu được tình cảnh này có vài phần quen thuộc cảm giác. Tay chân của nàng lạnh cả người, vô thức hỏi, ngươi tên là gì? Nam tử nhếch miệng cười cười, có vài phần cao hứng. Thừa Diễn, ngươi thay ta lấy, nương tử đại nhân. Sở Chỉ Nguyệt đồng tử có chút co rút nhanh, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sự tình. Thừa Diễn vươn tay, nói, ngươi nhớ rõ vi phu sao? Hắn vẫn thói quen đối với nàng vươn tay. Sở Chỉ Nguyệt cảm thấy hết thảy đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng kiếp trước, cũng bởi vì chấp hành một cái nhiệm vụ đụng bị thương rồi đầu hôn mê nửa năm. Khi đó nàng cảm giác mình ngủ một giấc thật dài. Nàng hình như là, thật sự đã từng đặt tên cho một người nam tử chính là Thừa Diễn. Lúc này nàng ngược lại là nhớ tới mình xuyên qua trước cũng là gặp qua Lưu Ly Đèn. Nàng mặc dù là ngẫu nhiên, hay vẫn là có ẩn tình khác, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Chỉ Nguyệt kinh ngạc nhìn Thừa Diễn, cảm thấy trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận, nàng vội vàng rời đi, nàng lần thứ nhất cảm thấy bối rối như vậy. Thừa Diễn đuổi theo nàng, níu lại tay của nàng, nói, nương tử, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Hắn thấy sắc mặt Sở Chỉ Nguyệt thoáng cái biến tái nhợt rất nhiều. Sở Chỉ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nàng vội vàng hất tay của hắn, hỏi, ta trước kia biết ngươi, đúng không? Thừa Diễn gật gật đầu, lúc nào, thời điểm ngươi 14 tuổi, đây không phải tiểu quận chúa bệnh nặng lúc hôn mê à, mà nàng ở kiếp trước đã từng đã hôn mê nửa năm. Này làm sao trùng hợp như vậy? Khi đó ta rõ ràng là hôn mê, tại trong phủ quận chúa, Sở Chỉ Nguyệt nói. Thừa Diễn chăm chú nói ra, nhưng ta khi đó biết ngươi, là linh hồn của ngươi, mà không phải thân thể ngươi, ngươi đây hiểu chưa? Sở Chỉ Nguyệt càng thêm không rõ, hắn lần thứ nhất thán âm thanh, nói, không sao, đợi cha ta giúp cho ngươi hai trọng hồn phách chính thức hợp hai làm một. Ngươi sẽ đem vi phu nhớ trở lại, hai trọng hồn phách. Sở Chỉ Nguyệt cả kinh. Nàng kia nên biết, mình là vì cái gì đã vượt qua, không phải ngoài ý muốn, mà là nàng tại hiện đại trọng hồn phách kia, vốn chính là thuộc về nơi đây đấy, là thuộc về tiểu quận chúa đấy. Giờ phút này, Bác Huyền Âm cũng là vừa vặn cùng Lý Dục Phong đã đến xa tộc. Hai người che giấu hơi thở che giấu tung tích, cũng đoán được Sở Chỉ Nguyệt đã đến xa cung, Lý Dục Phong thì thào niệm câu. Đứa bé Thừa Diễn kia ngược lại là tính tình cố chấp. Không biết hắn như thế nào đối với Sở Chỉ Nguyệt, Bác Huyền Âm đối với cái này đã cảm thấy rất không cao hứng. Thừa Diễn là người đã xếp đặt một ván đem Sở Chỉ Nguyệt cho ngoặt đến nơi này. Thừa Diễn là ai? Bác Huyền Âm rõ ràng ghen tuông đấy. Lý Dục Phong đã nói. Đơn giản mà nói, hắn là thiếu chủ xà tộc. Sâu hơn tầng 1, hắn chính là mối tình đầu Sở Chỉ Nguyệt rồi. Cách chương.